Một khắc này anh không thể thở nổi, thứ mà anh luôn truy cầu thật ra đã ở ngay bên anh. Mãi đến khi mất đi anh mới biết những ngày ấy là quý giá cỡ nào. Kỳ thật là tôi ích kỷ, đã tổn thương em ấy còn muốn có được em ấy. Anh biết nên chúc phúc cho cô mới là điều tốt nhất. Thế nhưng anh không làm được, anh dùng hết thảy, chỉ muốn kéo cô trở về vị trí cũ. Một ngày ba bữa, ôm nhau ngủ, cô cười với anh, nũng nịu với anh. Cô đã từng nói, Mạt Hàn, sau này có con, em hy vọng là con gái. Lúc ấy ngay khi anh nghe thấy tiếng con thì lòng liền xao động, nhưng rất nhanh đã bị anh tận lực bỏ qua, chỉ rất bình thản hỏi cô. Tại sao lại thích con gái? Cô nói, như thế em sẽ có thể đặt tên nó là trứng gà, ngụ ý tình yêu của chúng ta đã đơm bông kết trái. Anh không làm đáp lại, bởi vì trong lòng của anh cảm thấy điều đó là không có khả năng. Mặc dù bọn họ bên nhau thỉnh thoảng không dùng đến biện pháp tránh thai nhưng kết hôn 2-3 năm cũng không có mang thai, anh cảm thấy cô sẽ không mang thai, nếu mang thai thì đã có từ lâu rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút tự anh rõ ràng tâm lý khi ấy của anh, tại sao lúc ở bên cô lại không cố gắng muốn tránh thai. Không muốn, ngộ nhỡ có con, đứa bé này sẽ phải giao cho cô nên mới không muốn. Dù sao lúc trước anh không rõ ràng lòng mình, có lẽ những hành động lơ đãng kia đã phản ánh tình cảm sâu xa nhất trong lòng anh. Không sợ cô mang thai, có thể một nhà ba người, liệu có phải là trong tiềm thức muốn trải qua cả đời với cô? Nếu như lúc ấy anh tỉnh táo tuyệt đối sẽ không để Tông Ngôn Hy có cơ hội mang thai. Gocchuyenaudio.com Bởi vì lúc ấy anh không yêu, trong lòng chỉ có trả thù, có con thì sẽ tổn thương đứa con, dùng trí thông minh vốn có của anh thì sẽ rõ ràng đạo lý này. Thế nhưng anh không làm như thế. Kỳ thật để tự anh nói, bắt đầu từ lúc nào đã thích cô, đã yêu cô chính anh cũng không rõ ràng. Có lẽ là lần đầu tiên gặp nhau, có lẽ là trong cái chớp mắt nào đó, hoặc có lẽ là tại những lần động chạm trong khoảng thời gian chung sống với nhau kia. Nam Thành chưa bao giờ nhìn thấy Giang Mạt Hàn như thế này, không tiếp tục khuyên nhủ, bởi vì anh biết khuyên nhủ là vô dụng. Có lẽ bởi vì sau khi trưởng thành, anh chưa từng bộc lộ sự yếu đuối ra ngoài, dùng bề ngoài kiên cường băng lãnh để giấu đi tình cảm và nội tâm mềm mại ấy. Nhưng giờ đây anh lại chịu tâm sự với anh ta như vậy, Nam Thành biết anh thay đổi. Kể từ khi biết Tông Ngôn Hy còn sống, anh đã thay đổi. Mỗi lần đối diện với người ngoài, cho dù chính anh ta đã đi theo bên cạnh anh thật lâu thì anh vẫn chưa từng bộc lộ hỉ nộ ái ố, lần này, anh lại trước mặt mình lộ ra một mặt thế này. Tôi có một việc muốn nói với anh, cách chương.